Ác nhân thành đôi, chương 117, gặp mặt nhị lão, gocchuyenaudio.com, nơi ở của hai vị lão nhân cũng gần đây, tuy rằng có chút quá mức an tĩnh nhưng mọi thứ bày bố bên trong đều là chân phẩm. Đương nhiên, Trang Thư Tình cũng không biết có cảm giác của nàng có đúng hay không, nhưng nàng căn bản không tin tưởng vị cữu cữu này được. Đồng Minh Húc ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Hai vị lão nhân thích yên tĩnh, ta cũng không dám an bày quá nhiều người ở đây hầu hạ, hiện tại Đồng gia. Nếu nhưng ở mọi người có nghe được lời nào không xuôi tai, vậy hai tỷ đệ và Bạch công tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng, người lớn tuổi khó tránh khỏi có chút hồ đồ. Trang Thư Tình cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt không biểu cảm, nghe nói thân thể ngoại tổ phụ vẫn luôn không tốt, nhiều năm nằm trên giường không dậy nổi, không biết là bị bệnh gì. Người đã già, bị bệnh là việc không thể tránh khỏi. Riêng chuyện này cựu cữu không cần giấu ta là đại phụ, đối với bệnh nhân vẫn luôn tận lực, huống chi là ngoại tổ phụ. Tươi cười của Đồng Minh Đức nhất thời cứng đờ, không khỏi nhìn nhiều một chút vị cháu gái trước mắt, thái độ của nàng không giống như đáng nói chuyện với trưởng bối, quá mức xa lạ, thậm chí còn mang theo chút không khách khí, chẳng lẽ là đã biết cái gì? Đồng Minh Húc tươi cười cứng đờ, không khỏi nhìn về phía nổi tiếng đã lâu lại đầu hồi gặp nhau ngoại sinh nữ, thái độ này nàng không giống như là đối đãi cữu cữu, quá mức xa lạ, thậm chí mang theo điểm không khách khí, chẳng lẽ là đã biết cái gì? Trang Thư Hàn một mực vẫn không nói gì, lúc này lại đột nhiên lên tiếng, cữu cữu đừng trách tỷ tỷ, trong lòng tỷ tỷ luôn lấy bệnh nhân làm trọng, nếu như chỉ nói qua loa cho có lệ tỷ tỷ sẽ không vui. Đồng Minh Húc nhớ đến phần thông tin hắn điều tra về hai tỷ đệ quả thật cũng có ghi như thế, lúc này Đồng Minh Húc liền cảm thấy an tâm hơn một chút, là ta không cẩn thận, phụ thân đang ở bên trong, y thuật của Thư Tình rất tốt, nói không chừng có thể trị tốt cho phụ thân, đây mới là chuyện cấp bách trước mắt. Ta nhất định sẽ tận lực. Trang Thư Tình liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục đi vào trong nhà, những người khác đều ở lại đây đi. Đồng Minh Húc vung tay lên, những người khác lập tức đứng lại, bản thân đang định đi vào trong lại bị Trần Nguyên chặn lại, Trang Tiểu Thư vừa nói, những người khác đều ở lại, ngay cả Đồng Đại Lão gia cũng ở lại đây đi. Ta là cữu cữu của Thư Tình, sao lại là người khác? Tránh ra, Trần Nguyên cười như không cười liếc mắt nhìn hắn một cái, một bước cũng không nhường. Đồng Minh Húc lo lắng chuyện nếu không xảy ra dưới mí mắt của mình thì sẽ không thể khống chế, lập tức Dương Thanh nói, Thư Tình, cháu muốn ngăn người cữu cữu này ở ngoài sao? Trang Thư Tình đang bước đến ngưỡng cửa, nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Vâng, với ta mà nói, cữu cữu cũng như những người khác. Ngươi, canh chừng hắn, không cho hắn đến đây, cũng không để hắn rời đi. Trang Tiểu Thư yên tâm, hắn không chạy được. Nhìn Đồng Minh Húc lộ ra nụ cười không chút độ ấm, Trang Thư Tình xoay người vào cửa. Trong phòng rất u tối, cho dù bên ngoài đang nắng gắt nhưng khí tức trong phòng lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. Trong phòng không phải là không có người, nhưng cho dù là bọn họ nói chuyện cũng không có người liếc mắt nhìn một cái, một người nằm trên giường, một người ngồi bên giường, những người còn lại đều đứng ở một bên, không ai động đây cũng. gocchuyenaudio.com, không ai nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng lại lộ ra kích động rõ ràng. Đi đến gần, Trang Thư Tình mới thấy rõ người ngồi trên giường đang rơi lệ nhìn nàng, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chỉ im lặng rơi lệ. Như cảm nhận được huyết mạch tương liên, cho dù là lần đầu gặp mặt, lòng Trang Thư Tình lại chua xót vô cùng, không nói một lời liền cùng Trang Thư Hàn quỳ xuống dập đầu ba cái, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngoại tôn đến thăm người. Lão phu nhân lảo đảo đem hai người nâng dậy, muốn nói cái gì, nhưng mở miệng lại chỉ lặp lại mấy câu, đến là tốt. Hai người một trái một phải đỡ lão nhân ngồi lại trên giường, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn vị ngoại tổ phụ đang nằm trên giường, nhìn thấy trong con ngươi tràn đầy thê lương, nhưng lại có chút giật mình và vui mừng, khiến cho lòng nàng càng thêm khó chịu. So với lão phu nhân, lão thái gia mới là người chịu đả kích lớn nhất. Ngồi xuống bên mép giường, Trang Thư Tình tự nhiên nắm lấy cổ tay của lão thái gia, động tác của nàng vô cùng thành thạo, phục hồi lại tinh thần liền muốn thu tay lại nhưng lại không có khí lực, hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, âm thanh có chút khàn khàn. Ta không bệnh, ngài bị bệnh, Trang Thư Tình nhẹ giọng phản bác, có lẽ ngài vốn không bệnh, nhưng hiện tại là bị bệnh thật, cháu gái bị đồn là phù thủy, có thể cải tử hồi sinh, tất nhiên là cứu được ngài, nhưng mà điều kiện duy nhất là ngài phải tin cháu gái. Bệnh của lão gia tử không chỉ chữa bằng thuốc, tâm bệnh chỉ khi nghĩ thoáng mới có thể tự cứu lấy bản thân. Con không nên tới, bọn họ muốn tính kế đến hai tỷ đệ, lời đồn này cũng là bọn họ bày ra, con không nên tới. Trang Thư Tình tiếp nhận trà nóng đệ đệ đưa tới, ngồi gần lão thái gia một chút, cẩn thận giúp lão nhân uống trà, lão thái gia uống được vài ngụm, Trang Thư Tình mới nói tiếp. Con không thể không đến, dịch bệnh lan tràn đã không thể không chế nổi, hoàng thượng triệu lệnh cháu gái giúp đỡ chữa bệnh, cháu gái không thể kháng chỉ, Bạch Chiêm, đến ra mắt ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của ta đi. Bạch Chiêm rất tự giác tiến lên chắp tay hành lễ, lão gia tử, lão phu nhân. Tuy rằng đã sớm nghe Nghiệt Tử nói qua quan hệ giữa hắn và cháu ngoại, nhưng hiện tại nhìn thấy hai lão nhân mới chính xác tin tưởng, không có người dám chọc Bạch công tử là bởi vì bản lĩnh của hắn, cho dù hắn có vô pháp vô thiên, nhưng hoàng thượng lại phá lệ bao che khuyết điểm với đứa con trai này. Lão thái gia còn nhớ rõ, khi lão đại nói đến vị công tử này trong mắt là tràn đầy sùng kính, nhưng nam tử trước mắt lại có chút không giống như Bạch công tử trong lời đồn. Lão gia tử miễn cưỡng ngồi dậy đáp lễ, Trang Thư Tình lại ấn người về, ngài không cần phải hành lễ, hắn về sau là tiểu bối của ngài, ngài đối với hắn như với cháu gái là được. Rõ ràng nhìn thấy được trong mắt Bạch công tử xoẹt qua tia sáng, lão gia tử suy nghĩ một hồi, cũng đành nằm trở về không nhiều lời hơn nữa. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, chuyện của cữu cữu, hai người có tính toán gì không? Lão phu nhân xoa xoa khóe mắt, lời nói mang theo chút khàn khàn, ta sớm đã không coi hắn là nhi tử. Lão thái gia ôm ngực ho mạnh, một hồi lâu mới trở lại bình thường, đổng gia, không chứa chấp hắn, nếu như không hủy đi thì sẽ không xây lại được, đổng gia tất yếu sẽ suy sụp, về phần những người khác, lão phu sẽ thỉnh hoàng thượng định đoạt theo luật. Cốc truyện audio chấm cơm. Pháp, Trang Thư Tình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ sợ đến nước này hai vị lão nhân còn tồn tại bảo hộ với đám người kia, nếu là như vậy, nàng sẽ không nhúng tay đến chuyện của đổng gia thêm nữa, nàng sẽ kéo bản thân và Thư Hàn ra khỏi chuyện này. May mắn, gọi Thanh Dương Tử vào. Tai của Thanh Dương Tử rất thính, không cần người nào gọi cũng rất tự giác bước vào. Người tới bắt mặt cho ngoại tổ phụ ta thấy mạch này có chút lì quái. Thế nhưng còn có loại mạch Trang tiểu thư khó nhận ra. Thanh Dương Tử lập tức tiên lên xem mạch, chỉ một lát liền hiểu được lão gia tử chúng độc chỉ là độc tính nhỏ, một năm nay tích lũy được một chút này, nếu thời gian tích tụ ngắn, độc này sẽ không nguy hại đến tính mạng. Quả thế, lúc Trang Thư Tình bắt mạch liền có chút hoài nghi, sở dĩ lúc nãy mới gọi Thanh Dương Tử vào cũng bởi vì hoài nghi nếu lão gia tử tức giận sẽ làm ra những chuyện mất khống chế, nếu tương lai hối hận không chừng sẽ đem chuyện này ghi lên đầu nàng, nàng cũng không muốn gánh cái oan lớn như vậy. Người ước tích thời gian bắt đầu tích lũy là khoảng mấy năm? Khoảng hơn 6 năm, lâu như vậy, Trang Thư Tình nhìn về phía cũng hại vị lão nhân, thấy hai người không có gì ngoài ý muốn liền hỏi, ngài sớm đã biết. Từng có đoán, nhưng không ngờ lại thành sự thật, biểu tình lão gia tử giống như khóc lại giống như cười, 5 năm trước ta đột nhiên bị bệnh, ngất xỉu trước mặt mọi người, đại phu nói thân thể ta đã già yếu, không nên mệt nhọc ta mới xin hoàng thượng cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, cũng đem chuyện trong nhà giao cho đồng Minh Húc, vì lần bệnh này ta vẫn không bước ra khỏi đồng gia, lão bằng hữu đến thăm ta ta mới biết bên ngoài đã đem binh của ta truyền ra khắp nơi trong quan trường, ta cùng người đấu nhau cả đời tất nhiên cũng có chút tâm nhãn, làm sao không biết chuyện này là có người thao túng sau lưng, vốn tưởng rằng hạ nhân trong nhà bị động tay chân, nhưng khi thấy hạ nhân dần dần bị thay đổi toàn bộ ta mới biết không phải đối thủ quan trường, mà chính là một đám nghịch tử này. Vốn là chuyện lớn trong nhà, lão gia tử lại nhẹ nhàng nói ra không chút gợn sóng, phảng phất như người đối mặt không phải là mình, bệnh tình của ta ngày một tăng thêm, phàm là thức ăn bọn họ đưa tới ta đều cự tuyệt không ăn, đoạn thời gian đó bệnh tình của ta rõ ràng đã được khống chế, nhưng sau này vẫn khiến cho đồng Minh Húc biết người nấu cơm không đổi, nhưng người đưa cơm đều thay đổi hoàn toàn, sự tình đã đến nước này ta còn có gì không rõ, nhưng dù cho ta tuyệt thực đến chết không gây ảnh hưởng được gì, đành theo tâm ý của đám nghiệt tử kia, dù là đồ ăn bị bỏ thuốc ta vẫn tiếp tục ăn, sau đó thấy bệnh tình của mình ngày càng tăng thêm, đến cuối cùng còn không rời được giường, hắn lại đến hỏi ta đang tính toán gì hắn, ta hận không thể đâm cho hắn một đao, nhìn xem tim của hắn có phải là màu đen không, sinh hắn ra, nuôi hắn lớn hắn thế nhưng lại muốn mạng của ta, hắn thế nhưng... Lão gia tử nhắm mắt lại, đây là khúc mắc nhiều năm trong lòng lão gia tử, hắn biết tính tình của con trường, nhưng nói gì thì hắn cũng là trường tử, cái nhà này sớm muộn cũng là của hắn, trên thực tế, lão gia tử đang dần dần để hắn quản việc của đồng gia, nhưng sao hắn lại gấp gáp như vậy, vì sao? Thanh Dương Tử lấy một giọt máu của Thanh Dương Tử ra nhìn. Thực có ý tứ, có người muốn hạ độc ngài, lại có người muốn giải độc ta đã. Cốc truyện audio chấm cơm. Nghĩ, độc này tuy độc tính nhỏ, nhưng dùng 3-4 năm cũng đủ để lấy mạng người, nhưng ngài lại sống đến 6 năm, thì ra là thế. Lão gia tử mạnh mẽ mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh Dương Tử, ngươi nói. Có người vẫn luôn cứu ta. Thanh Dương Tử nghe, khẳng định gật đầu, quả thật như thế, lượng giải dược nhỏ hơn độc dược, mỗi lần cũng chỉ áp chế được một phần độc tính, những phần dư lại chỉ tăng thêm bệnh tình của ngài, như vậy có thể qua mặt được người muốn lấy mạng của ngài, thật sự rất dụng tâm. Là Tam Cữu, Trang Thư Tình nhìn về phía ánh mắt không thể tin của lão gia tử cười gật đầu, một lần nữa xác định là Tam Cữu, ngoại tổ phụ đã bao lâu chưa gặp cữu cữu. tâm tưởng rằng đã hóa cho tàn, nhưng nghe được lời này lão gia tử nhất thời như được thổi thêm sinh khí, trăm lòng trăm mối ngổn ngang, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghĩ ra được, nhưng lão phu nhân lại cưỡng chế không được kích động trong lòng hồi tưởng, lần trước nhìn thấy Tam Nhi, nhìn như là mùng 5 tháng 10, đúng rồi, chính là tháng 10, lão gia chẳng lẽ Tam Nhi thật sự. Thật sự, ánh mắt Trang Thư Tình đảo qua mấy hạ nhân trong phòng, trong số các ngươi ai là người của Tam Cửu? Lão thái gia không khỏi ngồi dậy, hy vọng đến quá độ nhiên khiến hắn như có vô tận sức lực không thể sử dụng hết, căn bản không cần người đỡ, lập tức liền đứng dậy, nói, là ai trong số các ngươi? Một lát sau, một người trong số đó liền đứng dậy, hắn nhìn cũng đã hơn 30 nhưng lại là người nhỏ nhất trong tất cả hạ nhân trong phòng, nam nhân đi đến, khóe mắt đo đỏ quỳ xuống, là tiểu nhân, lão thái gia, lão phu nhân, là tiểu nhân phụng mệnh Tam gia mỗi ngày bỏ giải dược vào nước trà của ngài Tam gia. Tam gia không chỉ đến nhìn qua một lần, Tam gia luôn để tiểu nhân lén lút ghi lại bệnh tình của ngài, chỉ sợ rằng ngài không còn. Thân thể lão thái gia đổ về sau, trong mắt tràn đầy vui mừng, sau đó cười ra tiếng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Cách chương.